Nam Tấn Thất Hoàng Tử. Chương 22, Tam Công Chúa khảo nghiệm hạ ngươi lựa chọn ai? Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Tứ Hoàng Tử gặp chuyện không may, trên triều đình bầu không khí cùng dĩ vãng phá lệ bất đồng. Hữu tâm nhân có thể cảm nhận được phía sau im lặng kia là bão táp cỡ nào đáng sợ. Hoàng thành trong đêm trước khi bão tố tiến đến, vẫn giống ngày xưa, nhưng không biết thành trì đã trải qua ngàn năm này còn có thể thấy Thái Dương kỷ nguyên kế tiếp nữa hay không. Không quá hai ngày, Ngũ Hoàng tử trong một lần cưỡi ngựa săn thú, ngựa đột nhiên bị chấn kinh, ngoài ý muốn té ngựa. Cũng may bên người có hộ vệ, được người đúng lúc cứu thoát khỏi ngựa điên, tính mạng tạm thời không nguy hiểm. Mà Lục Hoàng tử bởi vì một cái hạ nhân không cẩn thận, làm cho mặt cùng phần lớn diện tích cơ thể bị dị ứng, thiếu chút nữa hủy dung, đến nay không dám ra phủ. Về phần Thất Hoàng tử Cách Ca, nhân một ngày nào đó trưởng công chúa đột nhiên đến thăm, bị nàng đánh ba ngày không xuống được giường mà tránh thoát một kiếp. Nhưng là tiểu hoa miêu mà Hoa Nhi nuôi lại ngoài ý muốn lìa đời. Bên trong Thất Hoàng tử phủ, Hoa Nhi ôm bát ăn cơm của tiểu hoa khóc thật thương tâm. Tiểu hoa chết rất đột ngột, làm cho nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Ngày hôm qua nàng còn cùng Hoa Nhi thương lượng cấp nó tìm cái soái miêu tướng công. Hôm nay tiểu hoa liền không còn. Rất thương tâm, tiếng khóc thê thảm của Hoa Nhi người nghe thấy đều phải rơi lệ. Khiến cho toàn bộ hạ nhân cao thấp trong phủ cũng theo nàng thương tâm đã lâu. Cuối cùng vẫn là Cách Ca dùng một quyển truyện tranh, tiểu vịt xấu xí biến thiên nga, thu phục nàng, cứu toàn bộ phủ nhân thoát đi khổ ải. Trong thư phòng, Cách Ca mặt bị trào thương, bi phẫn đề bút viết nhật ký thương tâm, nhớ tới chuyện ba ngày trước gặp phải, nước mắt lại tràn đầy. Cảnh Bình năm thứ 23. Ngày 2 tháng 5, ba ngày trước hoàng tỷ đột nhiên đến đây, nói là có cái hảo ngoạn này nọ muốn cấp cho ta. Đều là gạt người, ta như thế nào lại bị lừa? Giáo huấn bao nhiêu năm trong hoàng cung, ta như thế nào sẽ quên? Ta thề, lần sau không bao giờ để bị lừa nữa. Lời tác giả, đây là lần thề thứ 1672 của Cách Ca. Ngày đó, hoàng tỷ cùng ngày thường lui tới giống nhau cười hì hì chạy tới tìm ta ngoạn. Kia tươi cười, hiện tại ngẫm trong lòng đều một trận phát lạnh. Hoàng tỷ nói nàng gần đây luyện thành tuyệt thế thần công trong truyện anh hùng xạ điêu, muốn cho ta hảo hảo chiêm ngưỡng một phen. Vô nghĩa, thư kia là ta cho tạp chí xã xuất bản. Cửu âm chân kinh bên trong là thật hay là giả ta cũng không rõ ràng lắm. Ngốc tử mới có thể luyện thành. Bản hoàng tử không nghĩ đả kích hoàng tỷ, đành phải xem qua thử một lần. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, nàng cư nhiên thật sự luyện thành. Ta hận, cửu âm bạch cốt trảo, mai siêu phong ta hận ngươi. Kim Dung đại nhân, ta sai rồi. Ta không nên đem tiểu thuyết của ngươi lậu đến cổ đại. Không nên vì cái gì làm phong phú cuộc sống tinh thần của dân chúng cổ đại mà xuất bản ra. Bằng không ta không phải dùng thân mình thể nghiệm. Cửu âm bạch cốt trào. Cư nhiên có tồn tại. Ta biết sống sao a? Bất quá hoàng tỷ vì sao lại đối với ta như vậy? Ta đều đã đem kình thiên trụ ta quý trọng nhất cấp cho nàng. Không phải sao? Không lẽ nàng không thích kình thiên trụ? Thích là đại hoàng phong. Nói sớm cho ta biết. Ta cho ngươi là được. Tại sao lại dùng cửu âm bạch cốt trào với ta? Chấm. Sớm biết vậy, liền đem này nọ chuẩn bị cho tam công chúa cấp nàng cho rồi. Ta bị đánh thực là oan ức a. Viết xong nhật ký, Cách Ca đứng dậy chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai cái kia tam công chúa muốn tự mình tuyển phu trước mặt hoàng thượng cùng hậu cung tần phi ở trong hoàng cung. Khiến cho ta có cảm giác thực giống tổng thống tổng tuyển cử. Thật dọa người. Lúc này, Lục Trúc bưng một chén dược đi vào thư phòng. Điện hạ nên uống thuốc. Lục Trúc vẻ mặt đau lòng nhìn Cách Ca. Trưởng công chúa cũng thật là nhẫn tâm. Cư nhiên đem điện hạ trào thành như vậy. Cũng không biết điện hạ như thế nào đắc tội nàng. Để kia đi, chờ nguội lại uống. Đi xuống đi, ta muốn đọc sách. Đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Nửa bước chân của Cách Ca thu hồi lại. Đi đến bên bàn kéo ghế. Thản nhiên nói. Lục Trúc đem dược đặt ở trên bàn liền rời đi. Trước khi rời khỏi còn không quên đóng cửa. Chờ Lục Trúc đi rồi. Cách Ca đứng lên. Thần sắc lạnh lùng nhìn dược trên bàn. Trong dược thủy dần dần hiện ra bóng dáng của Tiểu Hoa Miêu. Cách Ca sắc mặt lạnh hơn. Người đang ép ta. Bưng bát thuốc. Khóe miệng Cách Ca gợi lên chút ý cười làm cho trái tim người ta băng giá. Sáng sớm hôm sau. Trong một đình viện phi thường lớn ở hậu cung. Hôm nay vừa nghe nói Bắc Tần công chúa tuyển phu. Tần phi rảnh rỗi nhàm chán trong hậu cung đều rủ nhau kéo lại đây. Có vẻ không ít người lén phái hạ nhân đến sòng bạc thế kỳ cá cược một phen. Bởi vậy mọi người đều phi thường chờ mong kết quả. Bất quá duy nhất làm cho người ta thất vọng là. Hôm nay chỉ có thái tử. Tam hoàng tử cùng thất hoàng tử ba vị hoàng tử. Cái tuồng kịch bảy hoàng tử đoạt công chúa là không được xem rồi. Nhưng như thế này cũng không tệ. Còn có một ít tần phi sợ thiên hạ không loạn. Đối với tam công chúa bên ngoài nổi tiếng xấu danh rất là tò mò. Bất luận cuối cùng ai thú nàng. Đều là việc vui đáng xem. Tỷ như hiện tại. Trên mặt thất hoàng tử chi chít vết thương. Vừa nhìn liền biết chính là bị nữ nhân chảo thương. Cũng không biết là nữ tử biêu hãn nào. Đoàn người nghị luận rôm rả lên. Thành Vũ đứng bên người Hoa Phi ánh mắt xin lỗi nhìn Cách Ca. Thừa dịp những người khác không chú ý. Đối với Cách Ca thè lưỡi. Khí Cách Ca nội thương tăng thêm. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử thân thể suy yếu không xuống giường được. Cho nên không có cách nào trình diện. Tự động bỏ quyền, lục hoàng tử bệnh dị ứng còn không có hảo. Căn bản không thể ra phủ, cũng coi như bỏ quyền. Nhị hoàng tử từ đầu đến cuối cũng có không trở về. Căn bản không tính thú công chúa. Cách Ca hôm nay cũng nghĩ không đến. Trực tiếp bỏ quyền, nhưng là hoàng thượng hạ thánh chỉ. Hoàng tử nào còn có thể đi lại đều phải trình diện. Nếu không chính là kháng chỉ. Sẽ chết thực thảm. Hoàng thượng giá lâm. Bên ngoài đình viện truyền đến âm thanh thông báo của tiểu thái giám. Một trung niên nam tử mặc long bào đi đến. Tuy rằng vẫn uy nghiêm như trước, nhưng sắc mặt tang thương lực hiển lão thái. Phía sau hoàng thượng đi theo một nữ tử trẻ tuổi mang lụa mỏng che mặt. Người này chính là Bắc Tần tam công chúa. Căn cứ Bắc Tần tập tục, nữ tử chưa xuất giá, trường hợp phải ra ngoài phải mang theo khăn che mặt, cung nghênh hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn bộ người trong viện đều quỳ xuống cung nghênh. Đứng lên đi. Hoàng thượng đi đến phía long ỷ ngồi xuống. Trầm giọng nói. Cấp tam công chúa ban thưởng tọa. Tạ bệ hạ. Tam công chúa hành lễ tạ ơn. Mọi người đều đứng lên. Hai tiểu thái giám mang đến một cái ghế. Đặt bên cạnh hoàng hậu cùng Hoa Phi. Tất cả mọi người ngồi xuống hết sau. Đều vụng trộm đánh giá Bắc Tần tam công chúa. Tuy rằng cách cái khăn che mặt, nhưng vẫn có thể tưởng được dưới tầng xa kia, là một trương dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Điên đảo chúng sinh, chúng tần phi đều thập phần vừa lòng gật đầu. Tuy rằng không giống với trong lời đồn, nhưng dung mạo xinh đẹp như vậy mới có thể xứng đôi với hoàng tử Nam Tấn. Thái tử ánh mắt sáng quắc nhìn tam công chúa, lửa nóng trong mắt như muốn thiêu đốt nàng. Tam hoàng tử nhưng cũng chỉ nhiều liếc mắt một cái mà thôi. Đối với hắn mà nói, tam công chúa còn không có lực hấp dẫn bằng vị Bắc Tần tân hoàng kia. Cách Ca từ sau khi hoàng thượng tiến vào, vẫn cúi đầu, căn bản không nhìn nàng. Công chúa đường xa mà đến, trụ có quen không? Hoàng thượng nhìn quét qua ba hoàng tử bên dưới một chút. Quay đầu đối tam công chúa quan tâm hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, hết thảy mạnh khỏe. Nam Tấn tuy rằng cùng Bắc Tần chúng ta bất đồng, nhưng trụ mấy ngày đã muốn quen. Tam công chúa nhẹ giọng trả lời. Thanh âm êm tai kia làm cho ánh mắt thái tử càng nóng thêm. Vậy là tốt rồi. Hoàng thượng gật gật đầu. Lúc này hoàng hậu đột nhiên cười đối công chúa nói. Công chúa đến Nam Tấn đã có một đoạn thời gian. Không biết có coi trọng vị hoàng tử nào hay không? Tam công chúa nhìn hoàng hậu nhẹ giọng nói. Bảy vị hoàng tử người người bất phàm. Đều là Long Trung Nhân. Tùy tiện một vị đều là ta chờ chi phúc. Hoàng hậu ẩn giấu nhìn thái tử một cái. Ôn hòa nói. Không biết công chúa đối Trạch Nhi ấn tượng thế nào? Trạch Nhi là thái tử Triệu Trạch. Tam công chúa sừng một chút. Có khác thâm ý nhìn thái tử một cái. Cười nói. Thái tử điện hạ tao nhã. Văn thải văn hoa. Là tình trong mộng của bao nhiêu nữ tử. Kia công chúa. Hoàng hậu còn không nói xong. Liền bị tiếng ho khan của hoàng thượng đánh gãy. Hoàng thượng thật sâu nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Thản nhiên đối tam công chúa nói. Công chúa không cần nghĩ nhiều. Trẫm tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tam công chúa phi thường cảm kích nhìn hoàng thượng. Đứng dậy hành lễ nói. Hoàng thượng, ta muốn hỏi vài vị hoàng tử bên dưới một vấn đề. Có thể chứ? Hoàng thượng tiếp nhận nước trà thái giám tổng quản bên người đưa tới. Gật gật đầu, tam công chúa xoay người. Thần sắc lạnh nhạt nhìn ba vị hoàng tử phía dưới. Nhẹ giọng mở miệng, ta muốn hỏi các vị hoàng tử. Vì sao muốn thú ta? Thái tử đứng dậy đầu tiên. Nhìn tam công chúa si tình nói. Công chúa xinh đẹp thiên tiên. Thế gian hãn hữu. Bản cung thời điểm lần đầu tiên thấy công chúa, liền kìm lòng không đậu yêu thượng công chúa, từng thề không phải công chúa không thú. Thái tử điện hạ thao thao bất tuyệt tự thuật tình cảm của mình với công chúa. Thi thoảng dẫn từ chỉ thi, coi như một bộ si tình công tử. Cách ca ngẩng đầu nhìn bóng dáng thái tử, ánh mắt thâm thúy, giống như đầm sâu không thấy đáy. Rồi sau đó cúi đầu. Khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh không người phát hiện. Leo càng cao, rơi càng đau. Thật lâu sau, thái tử rốt cuộc nói xong. Không chỉ tam công chúa thư khẩu khí. Liền ngay cả không ít tần phi đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong. Đến phiên tam hoàng tử. Hắn thực thản nhiên nói. Bổn hoàng tử tự biết không xứng với công chúa. Cam nguyện bỏ quyền. Trong viện ánh mắt mọi người quái dị nhìn tam hoàng tử. Duy độc trên mặt thái tử hiện lên một chút ý cười kỳ quái. Này tê cười vừa vặn bị cách ca ngẩng đầu thấy. Cách ca kinh ngạc nhìn thái tử. Kia cười, vì cái gì kỳ quái như vậy? Thất hoàng tử, điện hạ, đến người. Cung nhân chung quanh nhìn thất hoàng tử ngẩn người. Không thể không nhỏ giọng nhắc. Thời điểm mấu chốt như vậy sao lại có thể ngẩn người? Tam công chúa nhìn cách ca lúc này thần du thiên ngoại. Không biết nên nói cái gì mới tốt. Tiểu thất ngươi phát ngốc cái gì? Đến ngươi, thành vũ quát nhẹ một tiếng làm cách ca bừng tỉnh. A, ai muốn thú cái kia ngực đại ngốc nghếch tam công chúa? Cách ca bừng tỉnh nhìn mọi người chung quanh nghi hoặc ánh mắt. Không chú ý nói lậu miệng. Trong viện mọi người ngây dại, tam công chúa gắt gao cắn răng, đằng đằng sát khí nhìn cách ca. Nếu có thể, nàng thật muốn giết người kia. Đây là lần thứ mấy làm cho nàng nhịn không được nổi lên sát tâm. Hoàng thượng nhất thời sửng sốt, sau đó cười ha ha. Các tần phi sau đó cũng cười theo. Liền ngay cả cung nữ thái giám cũng lén lút cúi người nén cười. Không dám cười ra. Cách ca nhìn tam công chúa mắt hàm sát khí xấu hổ cười cười. Đây hình như là lần thứ tư cùng tam công chúa gặp mặt. Lần đầu tiên trên đường chỉ nhìn đến lụa mỏng tầng tầng không nhìn đến bóng dáng. Hai lần sau là ở bên trong ngoại sứ công quán. Lúc ấy chỉ chú ý ngực của nàng. Không chú ý diện mạo. Vừa rồi cúi đầu cũng không nhìn đến. Hiện tại mới chú ý tới. Phải nói. Tam công chúa này thực xinh đẹp, nhưng là rất hung dữ. Nhìn ánh mắt này, người ta rất sợ đó a, vẫn là hoàng tỷ hảo. Muốn thành thân thì thú hoàng tỷ. Xinh đẹp lại không thể làm cơm ăn. Ta mới không thú đâu. Gì, như thế nào lại muốn đến hoàng tỷ? Ta không phải bị cửu âm bạch cốt chảo. Chảo hỏng đầu rồi đi. Nàng cũng không ngẫm lại là ai đem tam công chúa biến thành như vậy. Lúc lâu sau, mọi người mới đình chỉ cười. Hoàng thượng ánh mắt phức tạp nhìn cách ca một cái. Quay đầu bình tĩnh nhìn tam công chúa. Trầm giọng nói, ngươi, lựa chọn ai, cách chương.